cảm tạ Hàn Thạc, rồi sốt ruột không đợi được lập tức về phòng mình tập trung tu luyện. Tới chúng thần đại lục, họ mới biết được thực lực mình thấp kém bao nhiêu, để có thể thu hẹp khoảng cách với người ở đây, họ thật sự chẳng muốn lãng phí một giây một khắc nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, bất động như núi gia tộc Sinner. Wallace và Đo Giao nhìn Potter y máu me đầy mặt được du cờ y dìu tới. Đo Giao chính là đường thúc của Potter y, cũng chính là nhân vật quan trọng nhất đoàn người này. Ngực Potter y cũng loang máu, phía sau lưng thần giáp vỡ vụn vài khối, mảnh vỡ của chén rượu cắm vào trong huyết nhục, máu tươi từng giọt nhỏ xuống đất. Đo Giao thần tình âm trầm, vừa thấy Potter y được du cờ y dìu vào, lập tức lao tới đón lấy cháu mình, trầm giọng hỏi: "Chuyện gì thế? Trong ám ảnh thành còn có ai dám đánh trọng thương ngươi?" Wallace sắc mặt cũng hơi khó coi, Đo Giao và Potter y là khách quý quan trọng nhất của gia tộc Sinner, lúc này Potter y bị thương đến như vậy, hắn tự nhiên cũng khó ăn khó nói. "Là người của Thiên Cơ Dược Tề." Sa Lướt thấp giọng nói. Wallace nhướng mày, nhìn Du Cờ Y, hỏi: "Việc này là như thế nào?" Du Cờ Y dìu Potter y giao cho Đo Giao, sắc mặt nghiêm túc, nói: "Ở Thiên Cơ Dược Tề phát sinh vài việc ngoài ý muốn, người của Adlina là Thiên Cơ Dược Tề có xung khắc gì đó với Potter y, ngay trong sảnh chính đột nhiên đánh nhau." "Adlina đánh bị thương Potter y à?" Wallace lòng trầm xuống, lập tức hỏi ngay. Thông qua lời An, hắn cũng biết một số chuyện về Adlina. Đối với một tiểu cô nương lợi hại bên cạnh Hàn Thạc như vậy, Wallace cũng rất để ý. Nghe Du Cờ Y nói như vậy, lập tức nhận định ngay chắc chắn phải là Adlina hạ thủ. "Không phải." Du Cờ Y cười khổ lắc lắc đầu, nói: "Là Lion đánh Potter y thiếu gia bị thương nặng." "Cái gì?" Wallace biến sắc, nghiêm túc nói: "Ngươi không hiểu lầm chứ? Lion chỉ có thực lực hạ vị thần, sao có thể đánh Potter y trọng thương như vậy được?" "Là hắn." Gương mặt xinh đẹp của Sa Lướt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nói: "Tất cả mọi người đều xem thường thực lực hắn, tên kia còn độc ác hơn cả Adlina. Một kích đầu của hắn không sử dụng đầy đủ lực lượng nên Potter y lơ là phòng thủ, do đó Potter y sơ suất. Kích thứ hai trong khi Potter y không để ý, hắn đột nhiên toàn lực ra tay, thoáng cái đánh Potter y bị thương nặng." "Có thể nào như vậy?" Wallace kinh hãi thất sắc, hỏi Du Cờ y: "Thật như thế à?" Khẽ gật đầu, Du Cờ y nói: "Không sai, phỏng chừng An Uy đại nhân chút nữa là trở lại. Thành chủ đại nhân có thể hỏi hắn mọi việc. Tiểu tử đó lại có thực lực thượng vị thần à?" Wallace lòng thầm kêu khẽ, ánh mắt bắt đầu lóe lên. Andri hiểu rất rõ đại ca hắn, vốn khi hắn nghe nói Potter y bị người của ám ảnh thành đánh trọng thương, lập tức vô cùng giận dữ, chuẩn bị truy cứu trách nhiệm người động thủ. Nhưng khi hắn biết người hạ thủ là Hàn Thạc, hơn nữa Hàn Thạc thoáng cái đã biểu hiện ra thực lực thượng vị thần, hắn lập tức bắt đầu cân nhắc đủ đường. Wallace có thể có được ngày hôm nay đều là vì hắn đối đãi với nhân tài cực kỳ trọng thị. Hắn coi trọng nhất là thực lực. Thiên Cơ Dược Tề có một Adlina đã làm cho Wallace lưu tâm rất lâu rồi. Bây giờ nghe nói Hàn Thạc cũng có thực lực thượng vị thần, hắn lập tức càng phải suy nghĩ nhiều hơn. "Ta nghĩ ngươi hẳn phải làm đến nơi đến chốn cho chúng ta." Đo Giao kiểm tra thương thế Potter y một chút, xác định cháu mình không có gì nguy hiểm tới sinh mạng, ngẩng đầu nhìn Wallace thật sâu, khẽ nói: "Yên tâm, sau khi ta biết rõ nguyên nhân sự việc, nhất định sẽ nói lại cho các ngươi biết." Wallace khẽ gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn Du Cờ y, nói: "Ta hiểu rất rõ con người Lion này, hắn hẳn là không vô duyên vô cớ làm như vậy đâu, rốt cuộc việc này như thế nào?" Du Cờ y nhìn Potter y và Đo Giao, có chút do dự không dám nói. Sắc mặt trầm xuống, Wallace quát: "Du Cờ y, việc này là như thế nào? Adlina nói lúc nàng trở lại ám ảnh thành từng gặp phải Potter y thiếu gia. Potter y thiếu gia tựa hồ cố ý cướp nữ nhân của Lion." Du Cờ Y vội vàng đem mọi việc xảy ra tóm tắt lại một lần, sau đó bổ sung, mấy lời này ta nghe Adlin A nói thôi, tình huống cụ thể như thế nào thì ta cũng không rõ lắm đâu. Du Cờ Y vừa nói như vậy, trong lòng Wallace đã có kế. Lão cũng hiểu rõ Potter Y háo sắc, hắn gây ra những việc thế này thì Wallace cũng không có gì bất ngờ. Đo giao tiên sinh, nếu là các ngươi ỷ thế khinh người trước, vậy việc hôm nay thật sự là rất khó xử lý. Wallace thở dài một tiếng, nói, ám ảnh thành có quy củ của ám ảnh thành, nếu chỉ vì các ngươi là khách nhân mà xử lý không công bằng, ta làm thành chủ nhất định sẽ bị các đại gia tộc trách cứ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt đo giao rất khó coi, hắn thấy được Wallace cố tình bảo hộ thiên cơ dược tề. Gia tộc họ có thế lực tuy lớn, nhưng nơi này dù sao cũng là ám ảnh thành. Tại đây nếu Wallace không trợ giúp họ, họ cũng chẳng làm gì được. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Đo giao hỏi. Sau khi hiểu rõ mọi việc, ta sẽ xử lý công bằng. Tuyệt sẽ không thiên vị bất kỳ một phương nào. Wallace nói vẻ đại nghĩa lẫm liệt. Chẳng mấy chốc, Andrew cũng từ thiên cơ dược tề trở về đến nơi. Vừa vào hắn đã đánh mắt cho Wallace. Wallace khẽ gật đầu, xin lỗi đo giao một tiếng rồi dì dầm nói chuyện riêng với đệ đệ mình. Một lát sau, Wallace mỉm cười ngước lên, nói với đo giao, mặc kệ như thế nào, trước hết để thương thế của Potter Y ổn định đã rồi nói sau, chuyện này ta sẽ tra minh bạch. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một công đạo, lần này ta tới đây là đại biểu cho giáo hội thương đàm với ngươi một vài vấn đề. Nếu đến cả an toàn của thân nhân chúng ta mà cũng không được đảm bảo, vậy thì ám ảnh thành của gia tộc Sinner các ngươi quả làm cho người ta thất vọng. Trước khi đo giao dẫn Potter Y ly khai còn trầm giọng nói, đợi cho đoàn người đo giao và xa lướt ly khai, Wallace cười lạnh, đem giáo hội ra ép ta à. Hắc hắc, gia tộc Ba Treo Đơ các ngươi chẳng mạnh hơn gia tộc Sinner chúng ta bao nhiêu. Các ngươi có thể đại biểu cho giáo hội sao? Đại ca, tiểu tử. Lion không thể coi thường được. Andrew cười nói. Anh hùng xuất thiếu niên, thực lực hắn càng mạnh ta càng cao hứng. Wallace cười ha ha, nói. Nếu hắn chỉ là một dược tề sư, nói không chừng ta còn thật sự không vì giúp cho hắn mà đắc tội với gia tộc Ba Treo Đơ. Nhưng bây giờ hả? Hắc hắc. Chỉ có thể coi tên Potter Y này xui xẻo thôi. Thành chủ đại nhân, nhưng đo giao lần này đại biểu cho giáo hội mà. Du Cờ Y nhắc nhở có chút kính sợ. Chỉ là đại biểu giáo hội mà thôi. Gia tộc Ba Treo Đơ cũng không phải là giáo hội. Sao ta lại phải sợ hắn? Wallace khinh thường nói. Huống chi, lần này chúng tới đây là có việc muốn cầu ta. Gia tộc Sinner của ta một lòng phụng thị hắc ám chủ thần. Việc nhỏ như vậy căn bản chẳng dao động được địa vị gia tộc chúng ta đâu. Du Cờ Y, ngươi về trước đi. Andrew lại cười nói. Du Cờ Y khẽ gật đầu, rời gia tộc Sinner. Ngươi khẳng định tiểu tử đó thật sự có thực lực thượng vị thần chứ? Sau khi tất cả mọi người ly khai, Wallace mừng rỡ vội hỏi. Ta tận mắt nhìn thấy. Andrew khẳng định nói. Hơn nữa, hắn cũng dùng một loại sức mạnh vô cùng cổ quái, so với Adlin A còn đặc biệt hơn. Người này thật sự là ngoài dự liệu mà. Tốt lắm, Wallace khẽ hô một tiếng, cười nói. Ta xem gia tộc Lavers cũng không còn tâm ở lại ám ảnh thành nữa. Vị trí của họ thiếu người tiếp quản. Nếu quyền này giao cho ba đại gia tộc khác chia sẻ, vậy có thể quá lớn, thậm chí có một ngày còn uy hiếp tới địa vị gia tộc Sinner chúng ta. Lion là người mới, còn chưa có căn cơ gì, lại quan hệ tốt với Camelita, giao cho hắn là một lựa chọn không tệ. Trước kia thực lực hắn không đủ, thật ra ta không cân nhắc gì nhiều. Bây giờ xem ra hắn còn thích hợp với vị trí này hơn cả Avery. Đại ca, Vinh có ý nghĩ là đem đội 5 thần vệ. Andrew kinh hô, không sai, đội 5 thần vệ không có người quản lý thời gian dài rồi. Cũng nên có người tỏa chấn chứ. Wallace gật đầu nói. Nhưng chúng ta đã nói ra ngoài. Nói là đem đầu Avery tới mới có thể ngồi trên vị trí đó mà. Andrew nhíu mày nói. Việc này có thể sửa được.